Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc Annie. Sát khí ngất trời. Cái gì? Bọn họ giết chết Lục gia, Thất gia và Lục trưởng lão. Thất trưởng lão lại còn bắt giữ cả Diệp thiếu gia và Bát gia. Phản rồi, dám cản rỡ như vậy. Người đâu, bắt hai người bọn chúng lại. 10 tên hộ vệ Long gia đồng loạt xông lên, vây quanh hai người Vân Khê và Lâm Thiên Tuyệt ở giữa. Vân Khê quay đầu, nhìn về phía hướng người vừa lên tiếng phía sau, ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên sắc bén. Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp, cái gì gọi là không phải oan gia không gặp nhau. Người tới lại chính là kẻ lúc trước chạy thoát khỏi tay bọn họ ở luyện khí minh, Tam trưởng lão. Mắt của Tam trưởng lão lóe lên tia sáng mưu tính, cười lạnh tiến tới, đứng ngoài vòng vây của đám hộ vệ Long gia, chỉ vào Lâm Thiên Tuyệt nói. Mọi người, hãy nhìn cho rõ đi. Chính cái kẻ này là nghiệt chủng bị gia chủ trục xuất ra khỏi Long gia 16 năm về trước, Lâm Thiên Tuyệt. 16 năm sau, hắn lại không có màng đến cấm chế của gia chủ, một mình trở lại Bàn Long Thành. Trên đường đi, hắn lại còn công khai sát hại rất nhiều cao thủ của Long gia chúng ta nữa, là phải bắt chết hắn lại, giải đến cho các trưởng lão trong hội xét xử. Mọi người còn do dự cái gì nữa, còn không mau động thủ đi. Thì ra là hắn sao? Quả nhiên là Tuyệt thiếu gia đã bị trục xuất ra khỏi Long gia 16 năm trước. Thực sự là quá càn rỡ rồi, hắn như vậy nhưng mà giết quá nhiều người, quả thực là vô pháp vô thiên. Một ác tặc như vậy nếu như không bắt lại thì gia pháp của Long gia sẽ để ở đâu? Uy nghiêm há còn hay sao? Mọi người hãy cùng nhau xông lên, bắt lấy hai người bọn chúng. Trong lúc nói chuyện, vòng vây lại rút lại một tầng, nhóm cao thủ cũng là hung hăng hơn. Bắt ta sao? Các người có bản lãnh đó. Lời vừa nói ra, toàn thân của Long Thiên Tuyệt lập tức xuất hiện một cỗ hơi thở như tử thần, chân phải giẫm mạnh một cái, huyền khí dồi dào từ trong cơ thể của hắn bùng nổ, giống như là cuồng phong mưa bão ngay lập tức thổi qua trên thân thể của mỗi người, làm cho người ta phải sởn tóc gáy. Hầu hết nhóm cao thủ đều là cao thủ huyền tôn trở lên, đã từng trải qua rất nhiều chuyện lớn nhỏ, sau một khi hơi thở huyền hoàng của hắn bộc phát, mỗi người bọn họ là cũng không dám ngăn cản ứng chiến. Cao thủ truyền kỳ chi cảnh sao? Đây cũng là vượt quá dự liệu của bọn chúng rồi. Hội trưởng lão sao? Không cần các ngươi mời, ta cũng muốn tự mình đi gặp bọn chúng. Long Thiên Tuyệt nắm tay của Vân Khê, trực tiếp đi về phía cửa lớn. Các cao thủ của Long gia tự động thối lui sang hai bên, không dám ngăn cản bọn họ. Tam trưởng lão nhìn hai người đi vào trong cửa lớn Long gia, ở trên mặt vừa hưng phấn vừa cảm thấy tôn nghiêm đã bị trà đạp, lão lớn tiếng thét to với đám hộ vệ. Mau áp giải bọn chúng, há lại để cho bọn chúng trắng trợn mà bước vào cửa lớn Long gia. Ác tặc như bọn chúng, chỉ có thể quỳ mà tiến vào trong Long gia mà thôi. Các cao thủ của Long gia chần chờ, cũng cảm thấy lời nói của Tam trưởng lão có lý. Nếu để như bọn họ không kiêng nể gì mà bước vào cửa lớn của Long gia, như vậy thì các cao thủ, thủ vệ đại môn của bọn họ chẳng phải là thùng rỗng kêu to hay sao? Gia chủ và các trưởng lão trong hội trưởng lão đều là của trách xuống, bọn họ nhất định là gánh không nổi. Mọi người, lên! Các cao thủ lần thứ hai đã bị thúc giục, lại dục dịch. Lâm Thị Tuyệt lạnh giọng cười, quay đầu nói với Vân Khê. Khê Nhi, chúng ta thế lực đơn bạc, nên những kẻ này thoạt nhìn là mới trướng mắt chúng ta phải không? Vân Khê cười tiếp lời. Vậy thì chúng ta nên kêu vài cái bằng hữu tới để giữ thể diện đi. Cũng không thể nào làm cho bọn họ cảm thấy chúng ta quá keo kiệt được. Không tệ, có đôi khi giữ thể diện cũng rất quan trọng. Lâm Thị Tuyệt vuốt cằm đồng ý, tay của hắn đột nhiên vung lên, hướng lên trên trời, trong miệng lại lẩm bẩm. Hắn đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ theo sau bọn hắn còn có rất nhiều cao thủ tới sao? Các cao thủ của Long gia rối rít quay đầu, nhìn theo hướng ngón tay của hắn. Đúng lúc này, ở trên trời có mấy đám mây bay, che đi một phần ánh nắng. Xuyên qua tầng mây, mơ hồ có thể nhìn thấy được phía sau tầng mây có bóng dáng vật gì đó đang cuồng loạn bay múa, cùng với tiếng rồng ngâm, các tầng mây vàng rội tán ra. Nơi ngược sáng, từng con thần long đến từ trong chân trời, mãnh liệt bay tới. Với chốc lát liền đi tới vây quanh vợ chồng Vân Khê và Lâm Thiên Tuyệt, trái phải, trên đỉnh đầu đều là thần long vần quanh hộ giá, các cao thủ của Long gia bị chúng bắn bay ra phía xa. Các cao thủ trợn tròn con mắt, nhìn thấy con thần long vần quanh hai vợ chồng của Vân Khê, trong mắt kinh ngạc đến muốn rớt ra. Đây chính là cái mà họ gọi là bằng hữu tới chống đỡ thay sao? Chẳng lẽ là nói giỡn với chúng ta? Hay là đã bị ảo giác rồi? Nhưng đây rõ ràng là thật mà. Cái kia ở đâu ra nhiều thần long như vậy? Long từ đại lục này có một luật lệ bất thành văn, bất kể là kẻ nào cũng không được nuôi dưỡng long tộc làm thú sủng. Bọn họ ngang nhiên nuôi nhiều thần long như vậy, chẳng lẽ không sợ long vương với long hậu của long vương cấu tới tìm bọn họ trả thù? Bọn chúng đây là muốn làm gì vậy? Gọi ra nhiều thần long và long gia, cuối cùng là muốn làm gì? Nghịch thiên rồi. Muốn nghịch thiên rồi. Dưới chân của Long Tam trưởng lão lảo đảo một cái, lại lần nữa bị đả kích, thực sự là quá nghịch thiên rồi. Lão ta vạn lần không có ngờ bọn họ trừ thần thú còn có quá nhiều thần long. Mặc dù là uy lực của những con thần long này xa xa không thể nào bằng thần thú, nhưng mà nếu xét về thực lực và hình thức thì có nhiều thần long hộ vệ như vậy quả thực là oai vệ. Khê Nhi, chúng ta đi thôi. Nàng lần đầu tiên tới Long Gia, ta sẽ mang nàng đi thăm thú một chút xung quanh, thưởng thức một chút cảnh đẹp của Long Gia. Long Thiên Tuyệt bình tĩnh mà nói, nhưng mà chỉ có Vân Khê biết, nội tâm của hắn thực ra là cũng không hề bình tĩnh gì, bởi vì bàn tay đang nắm nàng rất chặt chẽ, mạnh mẽ đến vậy. Lấy Thiên Long dẫn đầu, đội thần long của mở đường phía trước, ầm ầm phá vỡ gùa lớn của Long Gia. Đội ngũ chậm rãi tiến vào trong phủ đệ cổ xưa đầy tính lịch sử của Long Gia. Chỉ một thoáng, tiếng rồng ngâm như là tiếng trống trận truyền ra khắp phủ đệ của Long Gia. Cả phủ đệ đã oanh động. Sóng to gió lớn dâng lên ở từng ngóc ngách của Long Gia. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ban ngày ban mặt lại xuất hiện rất nhiều thần long? Chẳng lẽ có ngoại địch xông tới? Mọi người hãy mau theo ta đi xem một chút đi. Được, ta cũng đi. Ta nữa. Nhóm hạ nhân cùng với hộ vệ của Long Gia nhìn thấy chiến đội thần long bay múa trên bầu trời đầu tiên, cả đám liền từ các góc độ phủ đệ bay về phía cửa lớn của Long Gia. Khi bọn họ đi tới hiện trường thì chỉ thấy giữa chiến đội của thần long có một nam một nữ dắt tay nhau ở trong viện Long Gia, lững thững đi dạo, vẻ mặt rất tự nhiên như là đang dạo chơi ở hậu hoa viên nhà mình, mà theo đuôi phía sau bọn họ là rất nhiều cao thủ của Long Gia, bọn họ coi như không có gì hết. Trong đám cao thủ này còn có một cao thủ của trưởng lão hội, tam trưởng lão. Ngay cả tam trưởng lão này cũng ở đây, mà hai người này cũng quản như là không. Hai người này rốt cuộc là ai? Quá là lớn mật rồi. Không làm sao mà đoán được thân phận của hai người này. Vừa sợ chiến đội thần long uy hiếp, cao thủ cùng với đám hạ nhân Long Gia chỉ dám xa xa mà xem chừng, tạm thời là không có ai dám tiến đến để chất vấn. Các người ở lại đây, trông chừng bọn chúng. Lão phu hiện tại là phải đi tìm nhị gia. Tạm trưởng lão can đảm, cầm giận ném cho Vân Khê và Lâm Thiên Tuyệt liếc một cái liếc xéo. Chỉ bằng sức của một mình lão thì lão ta không dám dễ dàng mạo hiểm tiến lên để khiêu khích hai người bọn họ sao? Kế sách bây giờ cũng chỉ có thể mau chóng mà thông báo cho nhị gia và các thành viên của hội trưởng lão để cho bọn họ đến đối phó với hai vợ chồng Long Thiên Tuyệt. Khi lão đi bẩm báo nhị gia, đồng thời là cũng có người đi báo cho các vị trưởng lão khác. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đương nhiên là biết cái bọn họ sắp phải đối mặt là cái gì, nhưng người đừng có xem bọn họ bây giờ giống như đang lững thững và thản nhiên dạo chơi thăm thú ở hoa viên, nhưng thực chất đều là đang quan sát tất cả Long Gia, ngầm trao đổi đối sách. Khê Nhi, con nhìn thấy tòa nhà cao nhất kia hay không? Đó chính là chỗ ở của gia chủ. Ngày thường những người bình thường là không dám tiếp cận nửa bước, nếu như không phát sinh ra đại sự trong gia tộc, gia chủ cũng là sẽ không dễ dàng mà lộ mặt ra. Về phần các sự vụ thông thường của Long Gia đều là do nhị thúc của ta quản lý, mà các loại hình phạt của Long Gia cũng là do các thành viên của hội trưởng lão chấp trưởng. Hiện giờ ta sợ là nhị thúc và các thành viên của hội trưởng lão đã sớm cấu kết thông đồng với nhau làm việc xấu rồi. Lâm Thiên Tuyệt nhìn tòa nhà xa xa phía trước, Vân Khê theo tầm mắt của hắn nhìn qua, nhớ mày nói, nếu như vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Lâm Thiên Tuyệt nói, nói cứ việc đi theo ta, chỉ cần gia chủ giấu mặt, hôm nay ta sẽ đem Long Gia này quấy đảo đến thiên địa hôn ám. Chúng sẽ không được an bình đâu. Nhưng nếu như gia chủ lộ diện thì sao? Vân Khê nói. Nếu như gia chủ lộ diện thì... Lâm Thiên Tuyệt nhợt nhạt câu môi, ý cười lạnh lẽo. Hắn lộ diện, đó là tốt nhất. Oan khuất của mẹ ta ngày đó chính là do hắn một tay vỗ án mà định. Ngày hôm nay, ta là không muốn để cho hắn trước mặt mọi người cho mẹ ta một cái trong sạch. Đang khi nói chuyện, người tụ tập đến hoa viên lại càng ngày càng nhiều. Sự xuất hiện của chiến đội thần long làm cho tất cả cao thủ của Long Gia đều phải kinh động. Những cao thủ này không thiếu các thành viên của hội trưởng lão, các chỉ thứ trong dòng tộc Long Gia, còn có một số đệ tử kiệt xuất trẻ tuổi của Long Gia nữa. Bọn họ trước sau là kéo tới, nhìn nhóm thần long bay múa chiếm cứ cả viện, một đám như là hổ rình mồi. Ánh mắt của bọn họ nhìn tới nhìn lui, có sự tham lam, có sự sắc bén, có sự cướp đoạt, lại càng nhiều hơn vẫn là tham lam cướp đoạt. Nhiều thần long như thế cơ mà, nếu có thể thu bọn chúng vào trong túi cho mình sử dụng thì thực sự là tốt biết mấy. Tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão là hai thành viên trong hội trưởng lão tới sớm nhất. Hai người sau khi thấy một màn đó, ở trong lòng rất là khiếp sợ. Người không biết còn tưởng là Long Vương Long Hậu mang theo chúng để đến thần Long Vương Cốc tới Long Gia tiếp kiến. Các người, rốt cuộc là những kẻ phương nào ngang nhiên lớn lối như vậy, có biết đây là đâu hay không? Há lại để cho các người tùy tiện. Tứ trưởng lão mở miệng quát lên, hai mắt sáng người nhìn chằm chằm vào Long Thiên Tuyệt và Vân Khê. Lão tới rất vội vã, vẫn còn chưa kịp dò hỏi rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, cũng là không thể nào ngay lập tức nhận ra Long Thiên Tuyệt. Dù sao đã là mười mấy năm trôi qua, có rất nhiều người cùng với nhiều chuyện có thể thay đổi được. Một gã cao thủ từ bên ngoài cửa lớn tiến vào nói, Tứ trưởng lão, theo tam trưởng lão nói thì người này chính là Tuyệt thiếu gia đã bị gia chủ đuổi khỏi Long Gia 16 năm trước, Long Thiên Tuyệt. Sao? Long Thiên Tuyệt? Chính là ngươi? Tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão nhanh chóng liếc nhau một cái, rất là kinh ngạc. Hôm qua bọn họ mới từ chỗ của nhị gia biết được chuyện Long Thiên Tuyệt xông thành giết người, lại không ngờ ngày hôm sau hắn đã xuất hiện ở Long gia. Tốc độ này cũng không khỏi là quá mức kinh khủng. Không sai, ta chính là Long Thiên Tuyệt. Người 16 năm trước đã bị các người đuổi ra khỏi Long gia. Hơn nữa là bị các người một đường đuổi giết, suýt nữa thì chết dưới sông. Long Thiên Tuyệt. Giọng nói của Long Thiên Tuyệt rất bình tĩnh, lại vô cùng đanh thép và mạnh mẽ. Xung quanh ồ lên một mảnh. Trong đám người vây xem, phần lớn những người lớn tuổi đều đã nghe nói qua việc đó, mà đám trẻ tuổi lại tò mò rối rít hướng những người lớn hơn hỏi thăm, mọi người rối rít nghị luận. Thì ra là Tuyệt thiếu gia năm đó, hắn thế nhưng mà trở lại sao? Nghe nói mẫu thân của Tuyệt thiếu gia chính là đại phu nhân thê tử của đại gia, 16 năm trước là bị người ta vạch trần cùng với ngoại nhân tư thông, sau lại chứng thực là hai đứa con mà nàng ta sinh ra cho đại gia là cũng không phải là cốt nhục thân sinh của đại gia. Gia chủ đã nổi giận, chẳng những là trừng phạt đại phu nhân, lại còn đuổi giá trưởng mà đại phu nhân sau khi cùng với ngoại nhân tư thông sinh ra khỏi Long gia, cưỡng chế huynh đệ bọn họ kiếp này là không được bước vào trong Long gia nửa bước. Thực sự không có nghĩ tới cách 16 năm sau, Tuyệt thiếu gia này lại trở về Long gia. Nhưng nếu là gia chủ đã đích thân ra lệnh bắt hắn kiếp này không có được bước chân vào Long gia nửa bước, vậy thì hắn làm sao mà còn dám trở lại được? Hắn là không muốn sống này sao? Ta xem là Tuyệt thiếu gia này tự hồ là tràn đầy sự tự tin, nói không chừng là hắn có kỳ ngộ gì đó, có được chỗ dựa vững chắc thì sao? Ta thấy chưa chắc đâu. Những cái thứ thần long này mặc dù là lợi hại, nhưng mà tóm lại chỉ là phàm vật thôi. Long gia chúng ta ở trong bản Long Thành này tâm căn cố đế, bất kể là thực lực hay là tài lực đều là vô cùng hùng hậu, cao thủ nhiều như mây. Nếu như mà hắn nghĩ chỉ bằng đám thần long này là có thể làm cho Long gia phải khiếp sợ, vậy thì hắn đã thập phần sai lầm rồi. Các người cứ chờ mà xem, các trưởng lão của Long trong hội trưởng lão này rất nhanh sẽ là hạ mã uy của hắn đi, cho hắn biết khó mà lùi. Lùi sao? Hắn là đại náo Long gia rồi, có thể lùi đi đâu nữa? Uy nghiêm của Long gia không thể nào xâm phạm, gia pháp và quy củ của Long gia lại càng không thể nào cho hắn khiêu khích được. Các người có tin hay không? Hôm nay hắn sợ là phải táng thân ở Long gia rồi, không có khả năng mà sống nữa. Nghiệp chướng, lại là ngươi sao? Ngươi có gan trở lại? Tứ trưởng lão hùng hăng nhìn Long Thiên Tuyệt, hùng hăng bắn ra tứ phía. Nghe nói là người đã giết Lục gia, đấy có phải là sự thật không? Lục gia, tin tức của trưởng lão người cũng là không khỏi quá lạc hậu rồi. Người ta giết, đâu chỉ là có một mình Lục gia. Long Thiên Tuyệt dương môi cười lạnh. Thật ra Lục trưởng lão, Thất trưởng lão cũng đã đều bị ta giết chết cả rồi. Trong tay của ta còn nắm giữ tính mạng của Long Thiên Diệp và Bát gia, ta tùy lúc đều có thể giết chết chúng. Cái gì? Người? Tứ trưởng lão chấn kinh nói. Người có biết giết người của Long gia là sẽ bị tội gì hay không? Người giết nhiều mạng người như vậy, tất cả đều là tử tội. Người đã hết chối rồi. Người hôm nay là hoàn toàn hết cơ hội rồi. Người không thể nào sống rời khỏi Long gia nữa. Long Thiên Tuyệt ngây ngang phá lên cười. Thực sự là buồn cười, buồn cười đến cực điểm. Ta giết người của Long gia chính là tử tội. Vậy năm đó mấy người các ngươi đuổi giết hai huynh đệ chúng ta, khiến cho chúng ta chỉ có thể nhảy sông chạy trốn, vậy chẳng lẽ không phải là tử tội? Ta hỏi các ngươi, truy sát hai huynh đệ chúng ta chính là mệnh lệnh của gia chủ hay sao? Nếu như không phải thì chính là các người ngầm vi phạm mệnh lệnh của gia chủ, lạm dụng tư hình. Thì ra, gia pháp cùng với quy củ của Long gia đều là do một tay cái đám người gia vệ đạo mạo các người tùy ý thao túng. Các người lạm sát kẻ vô tội, hạ sát thủ với hai đứa nhỏ, nhưng mà lại có thể dễ dàng trốn ra khỏi sự trừng phạt của gia pháp và quy củ. Vậy thì bây giờ ngược lại, chối bay chối biến sao? Còn bắt đầu lấy gia pháp quy củ ra mà nói chuyện với ta? Các người thực sự là buồn cười. Đám người vây xem bắt đầu xôn xao, rối rít tranh luận. Ai truy sát các người? Người đừng có mà nói hiếu nói vượn. Tứ trưởng lão đỏ mặt, trách mắng nói. Năm đó truy sát hai huynh đệ bọn họ vốn là làm sau lưng của gia chủ, hiện tại lại nhảy ra tranh luận. Nếu như kinh động gia chủ, mấy người bọn hắn năm đó tham dự việc này chắc chắn là sẽ bị gia chủ trách phạt. Lão ta đương nhiên là không thể nào thừa nhận rồi. Ngũ trưởng lão vẫn là đứng bên cạnh của tứ trưởng lão, không có nói gì, một đôi mắt già nua cứ quét qua quét lại đám thần long, tinh quang không nhịn được lóe ra. Nói hiếu nói vượn sao? Ta rốt cuộc là có nói hiếu nói vượn hay không thì trong lòng các người là rõ nhất. Long Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Nếu như muốn người không biết, trừ phi mình đừng có làm. Ta nghĩ gia chủ vẫn còn chưa sắc lệnh chí hôn, đến nỗi là chuyện gì là cũng không thể nào phân biệt được. Các người nếu như có can đảm, có thể cùng ta tới trước mặt của gia chủ đi. Hai mặt một lời, ai đúng ai sai, tự nhiên sẽ rõ. Càn rỡ, gia chủ hái lại là người muốn gặp thì gặp à? Tứ trưởng lão lo lắng nên nói chuyện rõ ràng là yếu đi vài phần. Nếu việc này thực sự là kinh động đến gia chủ, vậy thì không hề dễ làm rồi. Sự kiện 16 năm trước kia, nếu không có từng bước bọn họ là thiết kế thật tốt để đủ loại cạm bẫy, từng bước tỉ mỉ thiết kế, thì bằng vào trí thông minh của gia chủ thì làm sao có chuyện là bị bọn họ che mắt được. Hiện tại, chắc chắn là lại. Chuyện xưa nhắc lại, ai là cũng không thể nào chắc chắn có thể bại lộ ra chuyện gì. Ngũ trưởng lão bỗng nhiên là nở nụ cười, tiến đến từng bước. Trời cao là có đức hiếu sinh, các người mặc dù đã phạm vô số đại tội, vốn là nên tru di cửu tộc, nhưng bất quá lão phu có thể làm chủ, đặc xá cho tử tội của các người. Chỉ cần các người giao tất cả những chúng thần long này ra, cống cho Long gia, vậy thì các người có thể lấy công chuộc tội, vào địa lao của Long gia chịu tù 20 năm thôi. 20 năm sau, các người có thể khôi phục lại tự do. Vân Khê nghe được lời của lão ta nói, nhìn không được cười nhạo ra tiếng. Chúng ta đây là còn phải tạ ân đức của với khoan dung của ngũ trưởng lão người. Chính là ta thực sự là hiếu kỳ, vì cái gì mà chúng ta nhất định là phải giao thần long ra cho người? Vì cái gì mà đang êm đang đẹp lại muốn chạy vào trong tù chịu giam 20 năm với người? Hay là chúng ta ăn no rừng mỡ quá, trời đất bao la không muốn ngao du, lại cố tình đi thích cái địa lao vừa thối vừa bẩn kia? Vân Khê Sinh Nhi đã nhìn ra hai cái vị trưởng lão này, một người đóng mặt đen, một người đóng mặt trắng, mục đích chính là muốn bọn họ khoanh tay chịu trói. Bất quá biện pháp của bọn họ cũng là không khỏi quá mức vụng về rồi, căn bản là không thèm nhìn chỉ số thông minh của hai người các nàng. Ngũ trưởng lão cũng là không tức giận, vẫn là tủm tỉm cười như cũ. Lời đó sai rồi, các người nếu như mà không chịu chấp nhận đề nghị của lão phu thì các người hôm nay căn bản là không cách nào sống mà rời ra khỏi Long gia đâu. Thực lực của Long gia vượt xa mức các người có thể tưởng tượng, chỉ bằng vào những thứ thần long này thôi, nhiều lắm cũng chỉ có thể đối phó với ba cao thủ của Long gia, căn bản là không có chịu nổi một kích của chúng ta. Thực sự là không chịu nổi một kích. Lâm Thị Tuyệt cười đại một tiếng. Không ngại nói cho các người biết, ta hôm nay không phải là tới lý luận với các người, bởi vì đám người các người căn bản là không xứng được ta phí lời. Hôm nay ta trở lại chính là tới đòi nợ các người. Những người ngày đó từng truy sát hai huynh đệ chúng ta, muốn tính mạng của hai huynh đệ chúng ta, một người ta cũng sẽ không bao giờ bỏ qua đâu. Hiện tại các người đã tự động dâng tới cửa rồi, muốn đòi kết cục như vậy, ta sao có thể để cho các người thất vọng được. Lời vừa dứt, thân ảnh của Long Thiên Tuyệt bỗng dừng biến mất ngay tại chỗ, cả bóng dáng cũng là nhìn không thấy. Khuôn mặt của ngũ trưởng lão vừa rồi vẫn còn cười híp mắt, sau một khắc nụ ngực cười lên cứng lại. Mặt của lão ta trướng lên càng ngày càng đỏ, một câu cũng là không nói nên lời, bởi vì cổ họng của lão đã bị một bàn tay bóp chặt, cả người của lão bị xách lên. Hai chân của lão không ngừng ở trong không trung đá đạp lung tung, nhưng mà sức toàn thân không cách nào thi triển. Hơn nữa trong mơ hồ, lão cảm thấy được lực lượng trong cơ thể của mình đang bị cuốn đi rất nhanh. Chính bàn tay đang bóp cổ của lão kia là lực hút hết tinh lực ở trong cơ thể của lão. Người mau buông lão phù ra. Ngũ trưởng lão hoàng sợ vạn phần, lão là nhân vật có ảnh hưởng lớn bậc nào, thực lực bậc nào. Trong gia tộc, số người thực sự có thể lay động đến lão, đối với lão chỉ là tay năm ngón, cũng là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lão chỉ cần hơi vừa động là có thể đưa người ta vào chỗ chết. Nhưng bây giờ ở trong tay của Long Thiên Tuyệt, lão như vậy nhưng giống như là một con dê đợi làm thịt, yếu ớt đến không tưởng tượng được. Long Thiên Tuyệt đột nhiên ra tay tập kích bất ngờ, tất cả mọi người ở đây đều không có nhận ra hắn rốt cuộc là ra tay như thế nào. Cho đến khi ngũ trưởng lão rơi vào trong tay của hắn, bọn họ mới giật mình tỉnh lại. Mau thả ngũ trưởng lão ra. Nghiệp chướng, ngươi còn muốn tiếp tục làm hại Long gia, vẫn còn không mau dừng tay đi. Tứ trưởng lão đột nhiên tiến đến một bước, phanh lại. Lão nhìn Long Thiên Tuyệt, ở trong lòng có vài phần ngưng trọng. Chiêu thức đánh lén này của Thiên Tuyệt thực sự là quá ngoài dự liệu của lão ta rồi. Mà bất kể là chiêu đánh lén của hắn có mất đi vẻ quang minh lỗi lạc hay không, chỉ bằng tốc độ xuất thủ vừa rồi và thân ảnh biến mất quỷ dị của hắn, liền đủ để gõ vang hồi chuông cảnh báo trong lòng của lão. Tốc độ như vậy, thân pháp như vậy, coi như đổi lại là lão, ở tình huống không hề phòng bị cũng là sẽ bị bắt sống. Nhưng xong, chỉ cần nghĩ đến lão hiện tại đang ở trong Long gia cao thủ nhiều như mây, lòng tự tin của lão đột nhiên tăng vụt, không hề sợ hãi đe dọa. Long Thiên Tuyệt, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm loạn lên. Ngươi nếu như dám động đến một cộng lão của ngũ trưởng lão thì tất cả hội trưởng lão của chúng ta là sẽ không có tha cho các ngươi. Chẳng những là ngươi phải chết, vợ của ngươi, cả nhà ngươi, tất cả đều phải chết. Lời của lão vẫn còn chưa dứt thì ngũ trưởng lão đã đột nhiên thê thảm giống to. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể. Tiếng giống của lão vẫn còn chưa giống xong, cổ họng đã bị bẻ gãy, đầu nghiêng sang một bên, không còn sinh khí. Một làn gió vô danh nháy mắt thổi qua toàn bộ hiện trường đã yên lặng đến đáng sợ. Hắn thực sự là giết chết ngũ trưởng lão rồi, liền dễ dàng bẻ gãy cổ của một vị cao thủ truyền kỳ chi cảnh như vậy, cứ xem như là đánh lén. Nhưng mà nếu như không có thực lực chân chính thì ai có thể đánh lén thành công với một vị cao thủ đã đạt đến cảnh giới truyền kỳ. Ta vốn là không định giết lão ta nhanh như vậy, nhưng đáng tiếc ngươi lại còn cố tình uy hiếp tới người nhà của ta. Ta nói cho ngươi biết, Long Thiên Tuyệt ta không thể nào dễ dàng tha thứ, nhất chính là kẻ nào uy hiếp đến tính mạng của người nhà. Là ngươi đã hại chết lão ta, và chính là ngươi cũng là đã hại chết lão ta nhanh hơn. Đáy mắt của Long Thiên Tuyệt hiện lên vô số tia sáng rét lạnh, như là thần chết giá lâm. Tay của hắn nhẹ nhàng đẩy về phía trước một cái, đem thi thể của Ngũ trưởng lão đã chém ném về phía Tứ trưởng lão. Đáy lòng của Tứ trưởng lão đột nhiên cả kinh, trong nháy mắt hai tay chạm đến thi thể của Ngũ trưởng lão, lão liền hung hăng đẩy ra. Là ngươi đã hại chết lão, chính là ngươi đã làm cho lão chết nhanh hơn. Một câu này như là từng đạo ma âm xâm nhập vào đầu óc của lão, lão cơ hồ là cuồng loạn cả lên. Giết hắn, hắn đã nhập ma rồi, biến thành một ma đầu giết người như là ngoé rồi, hắn sẽ đem tất cả chúng ta giết hết. Mọi người hãy cùng nhau giết chết hắn đi, tuyệt đối không thể nào lưu lại tính mạng của hắn, để cho hắn tiếp tục làm hại nhân gian. Mọi người còn do dự cái gì nữa, hắn ta căn bản không phải là người của Long gia chúng ta, hắn hôm nay tới chính là muốn giết tận giết tuyệt Long gia. Mọi người nếu như là không đồng tâm hiệp lực giết chết cái đại ma đầu này, đến lúc đó là chết chỉ là các ngươi mà thôi. Các cao thủ xung quanh rối rít bị lão kích động. Đúng vậy, hắn không phải là người của Long gia, chỉ là một giá trưởng bị gia chủ trục xuất ra khỏi Long gia mà thôi. Hắn làm sao lại hạ thủ lưu tình với người của Long gia được? Nghĩ đến bản thân vô cùng có khả năng giống như Ngũ trưởng lão bị hắn giết chết, một đám đều rút kiếm lũ lượt đâm tới phía sau của Long Thiên Tuyệt. Nhóm thần long ở cùng với vợ chồng Long Thiên Tuyệt đã lâu, dĩ nhiên là nó có cảm tính. Cho dù là không có thực lực khế ước qua, nhưng mà cũng là không ảnh hưởng tới việc chúng nó trợ giúp vợ chồng hai người. Lấy Thiên Long cầm đầu, chúng thần long trước sau là tiếp nhau vây thành một đường bảo vệ Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, đem tất cả đám cao thủ cấp thấp hơn cản ở bên ngoài. Trên bầu trời hoa viên, kiếm khí tung hoành, người rồng chiến thành một đoàn. Mặc dù là phần lớn cao thủ cấp bậc thấp nhất đều là bị thần long ở bên ngoài vòng bảo vệ, nhưng mà vẫn còn mấy chục cao thủ đột phá vòng vây, thẳng hướng hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt. Một đám gà đất chó cảnh đã là tự cho người là đồng thế mạnh, là có thể ở trước mặt của ta làm càn sao? Quả thực chính là muốn chết nhanh hơn. Toàn thân của Long Thiên Tuyệt chấn động, hơi thở ngập trời ngay lập tức bộc phát, thánh quang xuất hiện chung với đám người của hắn, lấy khí thế không thể nào ngăn cản, mãnh liệt khuếch tán ra bên ngoài. Hắn ngửa đầu, hướng ở lên trời thét dài một tiếng, tóc đen nháy mắt đã dựng lên, áo bào kịch liệt bay múa, cả người của hắn nhẹ nhàng bay lên, tiếng hét ở trong miệng mang lên khí thế bá vương muốn xuyên thủng bầu trời. Một cỗ cường khí cường đại chứa đựng biển cả vô biên cùng với trời đất mênh mông rộng lớn, nhất thời là thổi quét qua cả hiện trường. Liên tiếp hai tiếng nổ vang rung trời, trong không khí như là có gì đó đạt tới cực hạn, sau đó ầm ầm nổ tung. Lấy Long Thiên Tuyệt làm trung tâm, trong bán kính nằm bước, hơi thở cuồng bạo lần thứ hai mặc y phát ra. Tiếng động nặng nề từ bốn phía ở trong viện nhất tề vang lên, mọi người bị cỗ lực đạo mạnh mẽ này bắn bay ra phiên bên ngoài, một đám kinh ngạc nhìn hắn, đáy mắt lóe ra là tia sáng vừa kích động vừa sợ hãi. Thực sự là quá mạnh mẽ mất rồi, hắn cứ như là tấn thức ngay lúc này sao? Lúc chữa trị thần khí, sau khi đồng thời đạt được lực lượng của thần khí, rồi lại lần nữa hấp thụ đến huyền lực từ Thất gia và Ngũ trưởng lão, hắn đã cường thế tấn thức rồi. Chính là do hắn cảm thấy mình đã tới gần bờ tấn thức, vậy cho nên hắn mới dám ra sức đánh cược một lần, hướng cả Long gia tuyển chiến. Hắn tấn thức rồi, hắn tấn thức đâu chỉ là một cấp, mà là cả một phẩm cấp, trực tiếp từ huyền hoàng nhị phẩm hạ cấp bước đến huyền hoàng tam phẩm hạ cấp. Kỳ ngộ như vậy, tốc độ tấn thức như vậy, nếu để cho người Long gia biết tất cả, không biết là có bao nhiêu người sẽ bị làm cho hắn choáng mà ngất đi. Tất cả các người hãy nghe cho kỹ, hôm nay ta là muốn giết đều là những kẻ đáng chết, là những kẻ 16 năm trước nợ máu của ta. Nhưng nếu như các người không phân biệt được trắng đen, bị người ta mê hoặc, vẫn còn muốn tiếp tục tiến đến để chịu chết, vậy thì Long Thiên Tuyệt ta là cũng tuyệt đối không có hạ thủ lưu tình với các người. Giờ phút này, Long Thiên Tuyệt sát khí ngất trời, đã không còn cái gì gọi là cố kỵ, muốn buông tay đại khai sát giới một hồi. Hắn dương hướng lên trời, gào thét một tiếng, cố dài lên để dơ độ cong lớn nhất, giống như là muốn đem tất cả ủy khuất cùng với kiểu hận 16 năm trước hết thảy phóng ra. Khi hắn cúi đầu xuống lần nữa, một đôi con ngươi màu vàng kia ánh vào trong ánh mắt mọi người, ánh mắt sáng quắc của hắn, ánh vàng vẫn còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời, khiến cho tâm thần của mỗi người đều nóng rực. Trong lòng mỗi người đều từng chút run rẩy. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Đôi mắt màu vàng. Hả? Đôi mắt màu vàng? Trong đám người kinh hãi thốt lên, mà thanh âm này giống như là một loại ôn dịch nhanh chóng lan tràn ở bên tai của mỗi người quanh quẩn rất lâu. Hắn ta căn bản là không phải là người của Long gia chúng ta cơ mà. Hôm nay hắn tới chính là muốn giết tuyệt Long gia. Mọi người nếu như là không có đồng tâm hiệp lực mà giết ma đầu kia, đến lúc đó có chết cũng chỉ là các người thôi. Lời của Tứ trưởng lão vừa nói với con đằng quanh quẩn ở bên tai, mà giờ khắc này một đôi con mắt màu vàng của Long Thiên Tuyệt hoàn toàn là phủ định lý do của lão. Cái gì mà hắn căn bản không phải là người của Long Gia? Nếu như không thực sự là người của Long Gia, vậy thì hắn làm sao có thể có đôi mắt màu vàng tượng trưng cho huyết mạch thuần khiết nhất của Long Gia chứ? Các cao thủ bị Tứ Trưởng Lão kích động, đang muốn vây đánh vợ chồng của Long Thiên Tuyệt đều là nhất thời ngừng tay, lùi sang một bên. Bọn họ ngạc nhiên nhìn cặp mắt màu vàng của Long Thiên Tuyệt, biểu tình trên mặt là một đám đều vô cùng phấn khích, tâm tình kích động rất sâu. Phải biết rằng, Long Gia đã hơn 100 năm nay chưa từng có qua một tử tôn nào có được huyết mạch thuần khiết như vậy. Hiện tại Long Thiên Tuyệt đã chân thật đứng trước mặt bọn họ. Một đôi mắt màu vàng đó chính là minh chứng tốt nhất cho dòng máu của Long Gia, không cần bằng chứng chứng minh gì nữa. Hắn chính là huyết mạch của Long Gia, thực sự là con cháu của Long Gia. Sắc mặt của Tứ Trưởng Lão trắng bệch, hắn như vậy mà lại có được đôi mắt màu vàng tinh khiết, không có chứa tạp sắc. Cái này không phải là nói rõ Long Thiên Tuyệt mới là huyết mạch chính tông nhất của Long Gia? Không, tuyệt đối không thể như vậy được. Lão ta không cách nào tiếp nhận được chuyện này. 16 năm trước, đứa nhà bọn họ trăm phương ngàn kế muốn trừ khử lại có được huyết mạch chính tông nhất của Long Gia. Cái này thực sự là một sự mỉa mai. Tâm trạng của lão không ngừng dao động. Một đôi mắt màu vàng kia khiến cho lão chấn động không kém gì bất cứ kẻ nào. Thậm chí có thể nói rằng lão là kinh sợ đến chết tâm. Nhìn phần lớn các cao thủ đều là thối lui ra khỏi vòng chiến, lão dùng mình ở trong lòng. Năm đó, lão và Ngũ Trưởng Lão cùng tham dự đội ngũ truy sát hai huynh đệ bọn họ. Sau khi nhìn thấy Long Thiên Tuyệt không có một chút do dự dứt khoát giết Ngũ Trưởng Lão, lão chỉ biết rằng hôm nay Long Thiên Tuyệt không có khả năng buông tha cho lão. Không phải là người chết, vậy thì chính là ta mất mạng. Vậy cho nên, vì mạng sống, lão trước hết là phải bắt người khống chế. Có được huyết mạch thuần khiết của Long Gia thì sao? Lão phu sống hơn nửa cuộc đời, chẳng lẽ lại đánh không lại một tiểu tử đầu một thứ tóc? Ánh sáng lạnh lùng vụt qua đáy mắt của Tứ Trưởng Lão, rồi đột nhiên bùng nổ, tất cả huyền khí toàn bộ ngừng tụ ở trên trường kiếm của lão ta. Lúc vùng lên lại có khí thế đóng băng ngàn dặm. Lão cầm kiếm lượn vòng, cả người đi theo trường kiếm phá không bay ra, xé rách không khí, vòng qua Long Thiên Tuyệt, cuối cùng là hướng về phía Vân Khê đâm nghiêng tới. Giờ phút này Long Thiên Tuyệt mới tấn thức, là thời điểm thực lực cao nhất, như là mặt trời ban trưa. Lão không dám đối mặt giằng co với hắn, nhưng mà cũng không thể nào ngồi chờ chết được. Biện pháp duy nhất chính là lấy người bên cạnh của hắn xuống tay, mà Vân Khê thoạt nhìn chính là một quả hồng mềm thích hợp nhất. Nhưng Vân Khê thực sự là quả hồng mềm sao? Lão ta đánh giá hoàn toàn sai rồi. Ánh mắt của Vân Khê cò rút, đã nhận ra kiếm khí sắc bén từ bên người của nàng chếch 60 độ đầm tới. Tử tiêu kiếm ở trong tay của nàng chấn động, chuôi kiếm ở trong bàn tay nhanh chóng xoay ngược trở lại. Phi tinh tại thiên, nhất kiếm kinh hồng. Gió mạnh xoay vòng, kiếm khí ngừng tụ thành lốc xoáy, đem tất cả ánh sáng xung quanh toàn bộ đều hút hết vào. Vân Khê ngạo nghễ, hơi thở trên người biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong nháy mắt biến thành một cao thủ tuyệt thế. Người tức là kiếm, kiếm tức là người. Tứ Trưởng Lão cứ nghĩ rằng kế sách của mình là có hiệu quả, mắt thấy sẽ bắt được nàng, lấy nàng làm lợi thế uy hiếp Long Thiên Tuyệt. Ai ngờ tới nửa đường, hơi thở của Vân Khê chợt biến hóa, nhất thời trở nên quỷ dị khó lường. Đáy lòng của lão ta run rẩy, ẩn ẩn sinh ra dự cảm không tốt. Lão ta hình như lại sai lầm rồi, nàng ta căn bản không phải là quả hồng mềm như là trong tưởng tượng. Kiếm khí ùn ùn kéo tới, nghênh điện mà tới, thân hình của Tứ Trưởng Lão ở giữa đường đột nhiên đình chỉ, là muốn thoát trở về. Nhưng ai dè đã chậm mất rồi. Vân Khê giờ phút này đã bày ra thực lực chân chính, so với tình trạng của nàng lúc bình thường là cao hơn gấp mấy lần. Cái này cũng là hiệu quả của uy lực hai tầng phi tinh kiếm pháp và kinh hồng kiếm pháp. Kiếm khí thổi quét như là gió cuốn mây tràn. Vân Khê phi thân hướng về phía Tứ Trưởng Lão, không để cho lão lùi bước thoát về phía sau. Được, nếu như xem nàng là quả hồng mềm, vậy thì phải có can đảm để cho quả hồng mềm này đập cho bể chân mới được. Lão già kia, ta sẽ tiễn người về Tây Thiên. Không, là chúng ta sẽ cùng nhau đưa hắn lên Tây Thiên. Giọng nói lãnh khốc tử tính của Long Thiên Tuyệt nối theo, hắn vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau của Tứ Trưởng Lão, hơi nghiêng người, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, vô chủ. Khóe môi của hắn hơi hơi dắt lên, đối với Vân Khê đang đuổi tới ở trước người của Tứ Trưởng Lão xả ra một nụ cười tà mị. Vân Khê nâng mắt, con mắt sáng ngời hơn cả mặt trời rực rỡ, ném cho hắn một nụ cười tà mị hơn. Nếu như nói, phu sướng phụ tùy là khi đối địch, như vậy thì là chính như vậy đây. Chỉ nghe hai tiếng răng rắc, trầm đục, hai thanh trường kiếm một trước một sau, đồng thời xuyên qua tim của Tứ Trưởng Lão. Phối hợp quá hoàn mỹ, một kích thắng lợi. Các người, giết ta! Các người lại dám giết ta! Tứ Trưởng Lão đến chết là cũng không thể nào tin được, chính mình liền bị giết chết như vậy. Lão đường đường là Tứ Trưởng Lão của Long Gia, thân phận địa vị cao quý bậc nào, lão không thể nào bị giết chết như thế được. Nhưng xong, lão ta đã không còn cơ hội mà sống lại nữa rồi, tính mạng của lão đã tận. Hả? Bọn họ đã giết Tứ Trưởng Lão kìa. Đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo. Trong đám người có đồng bạn của Tứ Trưởng Lão và Ngũ Trưởng Lão hô to, mọi người ở trong viện đều rối loạn. Bọn họ không thể nào tin được, Long Thiên Tuyệt lại ở trước mặt của mọi người liên tiếp giết hai vị trưởng lão. Phản rồi, hắn thực sự là muốn phản rồi. Cho dù là trên người của hắn có huyết mạch thuần khiết nhất của Long gia thì sao? Hắn công khai hại sát hai vị trưởng lão, đây cũng là tử tội rồi, xúc phạm rất lớn tới gia pháp của Long gia và quy củ của hội trưởng lão. Hội trưởng lão chắc chắn là sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn. Hắn ta là chết chắc, bọn họ là đều chết chắc cả rồi. Trong lòng của mỗi người đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Hai vợ chồng này thực sự là quá kiêu ngạo rồi, cư nhiên coi thường cao thủ của Long gia như vậy. Cái gì? Người giết tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão? Tiếng của tam trưởng lão khàn giọng hô lên, từ xa truyền tới. Theo lão tới còn có nhị gia và ngũ gia. Nhị gia vừa xuất hiện, nhóm người đi theo tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão đều kêu lên. Nhị gia, người này đại nghịch bất đạo, giết chết hai vị trưởng lão, ngài là phải mau chóng ra làm chủ. Nhị gia, người này đã nhập ma mất rồi, nếu không trừ bỏ, Long gia sẽ không được an bình đâu. Phải rồi, người này nếu như không trừ đi, vậy thì gia pháp của Long gia sẽ ở đâu đây? Uy nghiêm của hội trưởng lão sẽ ở đâu đây? Nhị gia, ta đã sớm nói với ngài, Long Thiên Tuyệt người này đã nhập ma đạo rồi, thủ pháp giết người lại cực kỳ tàn nhẫn. Ta đã từng chính mắt nhìn thấy hắn hút khô công lực của người ta. Các người đừng có xem công phu bây giờ của hắn rất cao. Có trời mới biết ở sau lưng hắn đã hút khô công lực không biết bao nhiêu người rồi mới có được thực lực như hôm nay. Kể như vậy, nếu còn sống ở trên đời, chính là làm phản rồi. Nếu như chúng ta trừ bỏ đi hắn, như vậy thì chính là thay trời hành đạo. Tam trưởng lão liến thoáng nói. Hiện giờ nhị gia đã xuất hiện, lão là cũng không có gì để cố kỵ nữa. Biết được uy danh cùng với thực lực của nhị gia ở Long gia, không có mấy người có thể lay động được. Hơn nữa, lão ta sâu sắc biết được nhị gia cần một lý do đường hoàng để trừ bỏ đi Long Thiên Tuyệt. Vậy cho nên, lão liền cho hắn lý do đó. Tam trưởng lão âm thầm đắc ý, cong môi. Nhưng mà, nhị gia lại chậm chạp không phản ứng, bởi vì lúc này hắn đã hoàn toàn bị đôi mắt màu vàng kia của Long Thiên Tuyệt làm cho chấn động rất sâu. Tại sao lại là một đôi mắt màu vàng như vậy? Làm sao có thể thế được? Lòng ghen ghét giống như là cỏ dại sinh trưởng tùy ý lan tràn, tim của hắn đập nhanh như nổi trống. Nghĩ về 26 năm trước, khi đó đứa con đầu lòng của đại ca ra đời, mọi người trong nhà quây xung quanh hắn và đại tẩu, chúc phúc rồi chúc mừng, liền ngay cả phụ thân, gia chủ của Long gia cũng là thập phần vui sướng, đem đứa nhỏ này ôm vào trong ngực chơi đùa. Hắn tình tưởng nhớ rõ, phụ thân đã từng nói, đứa nhỏ này thiên đình đầy đủ, trơn bóng, sau này rất là có phúc lớn, chờ sau khi ông về già, lui về Tiêu Giao Các, sẽ để cho đứa nhỏ này kế thừa ông. Tuy là một câu nói đùa, nhưng mà lại khắc thật sâu ở trong đầu của hắn. Vị trí gia chủ dù chỉ có một, tuy nó là gia chủ kế thừa của Long gia, không phải là theo thứ tự lớn nhỏ, nhưng mà đại ca chính là do chủ mẫu sinh ra. Từ nhỏ thiên phú dị bẩm, huyết thống so với người bình thường là đều cao quý hơn mấy phần. Hơn nữa đại ca si mê võ học, nếu như hắn muốn thắng liền đại ca, thay thế vào vị trí của gia chủ thì khó lại càng thêm khó. Hắn vừa mới ra đời đã bị coi là một hạng thứ, mặc dù là thiên phú của hắn cũng là hạng ưu tú, nhưng mà lại bị ánh hào quang của đại ca che mất, ai là cũng không chân chân chính chính nhìn đến hắn. Hắn không có cam lòng, cũng không có chịu thua, hắn là phải thay đổi vận mệnh của mình. Để đạt được mục đích của mình, hắn thận trọng, tính toán cặn kẽ. Đầu tiên là từng bước lấy lòng của đại ca, lấy được tín nhiệm của y, thậm chí là tự biên tự diễn ra khổ nhục kế. Vì cứu đại ca, hắn liều chết đánh cược một lần, chỉ còn lại nửa cái mạng, thiếu chút nữa chết thật. Nhưng mà cố gắng của hắn là cũng không uổng phí, hắn thành công, chiếm được tín nhiệm cùng với cảm kích của đại ca. Sau khi chiếm được tín nhiệm và cảm kích của đại ca, bước tiếp theo chính là lợi dụng người bên cạnh đại ca đến để kích thích y, phá hoại ý chí của y, làm cho y hoàn toàn là vứt bỏ ý niệm tranh giành vị trí gia chủ với hắn ở trong đầu. Một mực cùng đợi thời cơ này của hắn chính là mất 10 năm, nhưng mà cuối cùng hắn cũng đã đợi được. Ánh mắt của hắn chợt dao động, thu lại tia sáng âm u, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Cho dù là người có thiên phú kinh người thì sao? Huyết mạch thuần khiết thì thế nào? 16 năm trước, ta có thể làm cho người nhảy sông chạy trốn. Vậy thì ngày hôm nay, 16 năm sau, ta là cũng có thể làm cho người có đến mà không có về. Hiền chất, không thể nào tưởng tượng được sau khi xa cách nhiều năm, vẫn còn có thể nhìn thấy cháu. Nhị thúc ta rất là tưởng niệm cùng với vui mừng. Nhị gia ôn hòa cười nói, hắn là vốn bộ dạng nhã nhặn, nụ cười này làm cho người ta thoạt nhìn rất là vô hại cũng là dễ gần. Khó trách nhị gia ở trong suy nghĩ của mọi người của Long gia phần lớn đều là có danh tiếng rất tốt, là một nhị gia hiền lành và ân cần. Tất cả là dối trá. Vân Khê nhìn đến sắc mặt này của hắn, liền nhìn không được, khinh bỉ dưới đáy lòng. Quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, phát hiện ra vẻ mặt của hắn lúc này vô cùng bình tĩnh đến có một chút không bình thường, ở trong lòng của nàng ẩn ẩn sự lo lắng. Nhị thúc, lâu rồi không gặp. Thúc, thực sự là càng ngày sống càng dễ chịu nhỉ? Long Thiên Tuyệt câu môi cười nhạt. đâu có. Nhị thúc đã già rồi, không có giống như người trẻ tuổi các cháu. Phong mạo tươi đẹp, sống có sinh có vị. Nhị gia cười tủm tỉm xong, quay đầu hướng về phía Vân Khê liếc mắt một cái, lại có thâm ý khác. Vân Khê đáy lòng cười lạnh, trên mặt bất động thành sắc. Khê Nhi, tại đây, hãy ra mắt nhị thúc của ta. Ngày đó nếu như không có nhị thúc, ta và nàng còn chưa hẳn là có cơ hội gặp nhau. Nói đến nhị thúc vẫn là người mai mối cho hai vợ chồng chúng ta đó. Lâm Thị Tuyệt ngoắc ngoắc tay với Vân Khê, gọi nàng tới bên cạnh. Vân Khê phối hợp bước tới, cười thả nhiên yếu ớt. Tại hạ Vân Khê, xin ra mắt nhị thúc. Miễn lễ, miễn lễ. Nhị gia xua tay tỏ ý, khuôn mặt tươi cười như trước. Vân Khê cũng thấy khuôn mặt tươi cười. Vẫn nghe Thiên Tuyệt nhắc tới nhị thúc, ta đã sớm nhớ mong nhị thúc. Hôm nay có thể tận mắt trông thấy nhị thúc rồi. Chuyến đi tới Long Gia lần này chung quy cũng là không có uổng. Mọi người về xem chung quanh là nhìn trong ngây ngốc. Đây là cái tình huống gì vậy? Vừa rồi mới chết hai mạng người, làm sao ba người này không có bàn luận chính sự trước, ngược lại lại đi nói việc nhà, vui mừng hòa thuận. Cái này cuối cùng là tình huống như thế nào đây? Tam trưởng lão cũng là hồ đồ. Lão ta nghĩ ba người này vừa thấy mặt khẳng định là muốn hồ đánh hồ giết, sau đó náo đến không thể nào vãn hồi, kinh động tới gia chủ, rồi tốt nhất là cũng kinh động đến các cao thủ của Tiêu Giao Các luôn. Cứ như vậy thì vợ chồng của Long Thiên Tuyệt liền thực sự là vạn kiếp bất phục. Nhìn thấy ba người tiếp tục trò chuyện vui vẻ, Tam trưởng lão là nhịn không được, âm thầm kéo áo của Ngũ gia, hướng hắn nháy nháy mắt. Ngũ gia cũng đang buồn bực, nhị ca trăm phương ngàn kế là muốn giết chết Long Thiên Tuyệt, mà Long Thiên Tuyệt này chắc chắn cũng là đem nhị ca coi như là tử địch. Hai bên đều là muốn đối phương chết, nhưng mà sau khi gặp mặt lại không có phát sinh ra chuyện gì, chỉ là hàn huyên việc nhà, trò chuyện vui vẻ. Cái này cũng là quá quỷ dị rồi. Hàn tiến đến từng bước nói. Nhị ca, phí lời của bọn chúng làm cái gì? Bọn họ là giết hai vị trưởng lão. Không có đúng, không chỉ là hai vị trưởng lão đâu. Bây giờ trong tay của bọn họ đã nợ 6 mạng người rồi. Còn có Thiên Diệp và Bát Đệ đến này là vẫn không còn thấy ở trong tay của bọn họ. Chúng ta lại trực tiếp giết chết bọn họ để cứu người, đó mới là chuyện nguy cấp nhất. Nhị ra, hai người này đều đã nhập ma cả rồi, không cần lại đánh khách khí với bọn chúng làm gì. Ngài xem bọn họ đã giết quá nhiều người như vậy, nếu lại tiếp xúc dùng túng mà nói, vậy thì Long Gia rất nhanh sẽ trở thành máu, trở thành sông. Tam trưởng lão lại nâng một ngón tay chỉ về phía đàn thần long đang vây quanh xoay múa trên không trung. Người đã thấy đàn thần long này hay chưa? Chúng nó cũng là đều bị mà hóa, chỉ nghe lệnh của nghiệp chướng kia mà làm việc thôi. Chúng nó sớm muộn gì là cũng sẽ để đem tất cả mọi người của Long Gia chúng ta giết chết sạch đó. Lão ta cố ý đề cao giọng nói để cho từng người của Long Gia ở đây nghe thấy được, chính là muốn bắn tiếng đe dọa để cho họ đạt được mục đích của lão, kích động các cao thủ của Long Gia hợp lực đối phó với vợ chồng Long Thiên Tuyệt. Vân Khê híp mắt, quăng một ánh mắt lạnh tới từ phía đầu của Tam trưởng lão. Cái lão già kia tìm được cơ hội liền nhảy ra châm ngòi à? Tốt nhất thì đừng để cho nàng tóm được cái cơ hội, bằng không nàng nhất định là hung hăng đập chết lão đó. Hiền chất, lời của Tam trưởng lão nói là sự thật sao? Nếu như cháu thực sự là bắt giữ Thiên Diệp và Bát Gia, ta hy vọng cháu có thể sớm thả bọn họ ra. Lãng tử quay đầu không bao giờ là muộn, chỉ cần cháu biết sai đường mà quay lại, vậy thì nhị thúc nhất định là sẽ thay cháu ở trước mặt của gia chủ và các vị trưởng lão mà cầu xin. Mặc kệ là nói như thế nào, nhị thúc cũng là nhìn cháu lớn lên, không có muốn thấy cháu lầm được lạc lối mà rơi vào trong ma đạo. Nhị gia thành khẩn khuyên bảo. Long Thiên Tuyệt cười khẽ, hàn quang bên trong mắt khẽ dao động. Nhị thúc, thúc chỉ vào căn cứ vào lời của một người nói liền oan uổng ta như vậy sao? Không khỏi là quá mức võ đoán. Tam trưởng lão nói ta giết người, nói ta vào Bát Thúc và Diệp Đệ, có thể nào chứng cứ gì đâu? Dừ đây, nếu như không thể nào có chứng cứ, vậy thì hắn nói là nói xấu ta rồi. Ta biết nhị thúc trước đây là luôn chính nghĩa và công bằng, không có thiên vị bất cứ kẻ nào và cũng không oan uổng cho ai. Xin nhị thúc hãy làm chủ cho ta, hãy trừng phạt cái kẻ tiểu nhân bày đặt sinh sự này luôn đi. Long Thiên Tuyệt, người chớ có khống chế. Người là giết người, bắt người đều là lão phu tận mắt nhìn thấy. Người là muốn chối cái cũng là không có xong đâu. Mới vừa rồi nhìn đám hộ vệ giữ cửa cũng có thể làm chứng mà. Ta đầy chứng miệng người thừa nhận giết chết Lục gia và Thất gia cùng Lực trưởng lão, cùng với Thất trưởng lão đó. Tam trưởng lão nói. Ta đã có nói qua sao? Coi như ta nói thì cũng chẳng qua là thuận miệng nói trời thôi. Ta cũng có thể nói ta giết Tam trưởng lão nhà ngươi, nhưng mà ngươi bây giờ rõ ràng là hoàn toàn đang sống sờ sờ ra cơ mà. Chẳng lẽ cũng là bởi vì ta nói giết người là người sẽ chết, liền có thể đem tội giết người đổ lên đầu của ta? Xung quanh một mảnh xôn xao, người này là cũng không khỏi quá mức vô lại rồi. Mới vừa rồi vẫn còn luôn miệng nói là muốn rửa nhục, muốn giết chết kẻ thù. Hiện tại ở trong chớp mắt, liền đem chuyện có thể trở thành hay không có một bóng. Bọn họ thực sự là bội phục hắn. Vân Khê lên tiếng cười nhẹ, phối hợp với hắn nói. Không sai, tất cả những chuyện này đều là do Tam trưởng lão nói suông vô căn cứ, cố ý mà hãm hại người ta. Chúng ta đây tuyệt đối không thể nào chấp nhận sự vu khống như vậy được. Nhị gia ngài nếu như là tự mình cho mình là công bằng và chính trực, vậy thì thỉnh cầu nhị gia nghiêm túc mà xử lý cái tên tiểu nhân hồ ngôn loạn ngữ này luôn đi. Vân Khê chặt chẽ nhìn chăm chăm vào biểu tình trên mặt của nhị gia. Nàng ta rất muốn nhìn xem hắn ta có thể giả trang tới khi nào. Tam trưởng lão giận đến hốc mắt biến dạng. Hai người này cư nhiên là đổi trắng thay đen, ngược lại lại vu cáo lão ta hãm hại, thực sự là đê tiện và vô sỉ. Vậy được, cho dù là tất cả lúc trước đều không phải là thật, vậy thì mới vừa rồi thì sao? Mới vừa rồi hai người các người là liên thủ để giết chết tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão, là mọi người có chính mắt nhìn thấy mà. Mới vừa rồi vẫn còn phát sinh ra chuyện gì đấy? Ta làm sao mà không nhớ nhỉ? Vân Kỳ ra vẻ mê man, quay đầu lại hỏi Long Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt à, chẳng có nhớ được mới vừa rồi phát sinh ra chuyện gì không? Long Thiên Tuyệt gật đầu. Đương nhiên là nhớ. Mới vừa rồi chúng ta không phải là đi dạo ở hoa viên hay sao? Ế, làm sao đột nhiên lúc đó lại tới nhiều người như vậy? Thì ra mọi người là cũng có nhã hứng như thế sao? Muốn cùng đi dạo hoa viên? Đúng rồi. Thực sự là rất có nhã hứng thật, phải không? Hai vợ chồng một sướng một họa, đem tình huống đại sát tứ phương vừa rồi là trôi đến không còn một mảnh, làm cho tất cả mọi người ở đây líu lưỡi không thôi. Song trong lại thầm mắng hai vợ chồng các ngươi là cũng quá vô sỉ rồi, coi tất cả chúng ta ở đây làm như là không tồn tại sao? À, mà phải rồi. Giọng của Phân Ghê đột nhiên cao vút, chỉ vào Tam Trường Lão nói. Mới vừa rồi Tam Trường Lão có phải hay không là nói một câu, tất cả lúc trước đều không phải là thật. Hai, nhà, ngươi nhìn, ngay cả chính ngươi cũng là thừa nhận rồi. Rõ ràng chính là chuyện giả dối là không có thật, vu khống chúng ta sao? Thực sự là ngươi quá hèn hạ rồi, quá là ác độc. Nói không chừng những người đó là do ngươi giết, sau đó đã giá họa cho chúng ta chứ gì? Muốn mượn tài của nhị thúc tới để trừ khử chúng ta sao? Ai da, chật, ngươi làm sao có thể nghĩ ra cái kế sách ác độc như vậy được? Tam trưởng lão. Lồng ngực của Tam trưởng lão mãnh liệt run rẩy, tức đến sắp hộc máu. Lão ta rõ ràng là vừa rồi nói là cho dù tất cả lúc trước đều không phải là thật, thì nàng ta lại cắt đúng cái câu đó lấy nghĩa, lấy gốc nói đầu, cuối cùng là biến thành tất cả đều không phải là thật. Thế làm sao mà có thể có cái loại cắt câu lấy ý nghĩa như vậy được? Lão vừa muốn há mồm nói, Vân Khê lại giành trước. Hay à, nhị thúc à, người xem, Tam trưởng lão cũng đang muốn thừa nhận rồi kìa, cư xử giống như tiểu nhân như vậy, người nói xem, hắn là nên xử trí thế nào nhỉ? Nụ cười vẫn là treo trên mặt của nhị gia, rốt cuộc là từ từ có dấu hiệu giận hết. Hắn giống hơn nửa đời người, sợ là cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một đôi vợ chồng càn quấy, đổi trắng thay đen như vậy. Nhị ca, hai cái kẻ càn quấy này, chúng ta không cần phải dăm dài nhiều lời với chúng làm gì, trực tiếp mà giết chết chúng đi cho xong, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ngũ gia không nhịn được xen vào nói. Đêm dài lắm mộng sao? Hay cho một câu đêm dài lắm mộng. Lâm Thị Tuyệt đột nhiên mở miệng, bắt được thóp trong lời nói của ngũ gia, lạnh lùng nói. Vậy xem ra ngũ thúc người đã sớm muốn diệt ta sao? Xin hỏi ý niệm là muốn giết của người bắt đầu từ khi nào? Là vừa mới? Hay là 16 năm trước? Hay là còn sớm hơn? Đương nhiên là vừa mới rồi. Ngũ gia tự biết là mình đã lỡ mồm, vội vàng sửa lại. Thực sự là mới vừa rồi sao? Như vậy thì 16 năm trước thì sao? 16 năm trước là ai đã truy sát ta và đệ, khiến cho hai người chúng ta là phải nhảy sông, suýt chút nữa là chết dưới đáy sông. Giọng nói của Long Thiên Tuyệt từng chút thít nặng nề thêm. Thì liên quan gì đến ta? Ngũ gia quay đầu chạm vào mắt với nhị gia, tiếp cận với ánh mắt ra hiệu của hắn, sức mạnh ở trong lòng lập tức tăng lên. Bây giờ chúng ta đàm luận chính là chuyện mới vừa rồi, ngươi đừng có hòng chuyển đề tài tới 16 năm trước. Chuyện lâu như thế ai mà nhớ được? Hơn nữa, ngươi có nói là người truy sát hai huynh đệ các ngươi là có thể làm chứng cho thế nào? Một mình ngươi là còn không phải nói suông không căn cứ, tùy tiện vu tội người tốt à? Người tốt? Nếu như ba người các ngươi là được gọi là người tốt, vậy thì trên đời này sợ rằng cũng chẳng có ai là người tốt đâu. Vân Khê cười lạnh nói. Nàng là một mực quan sát vẻ mặt của nhị gia, nàng biết lúc này hai bên đều đang đợi chờ đối phương ra tay trước. Bởi vì mặc dù là cả hai bên đều là hận nhau thấu xương, nhanh chóng là muốn giết cho thống khoái, song phần lớn các cao thủ của Long gia ở đây đều không biết rõ nội tình. Mới vừa rồi nàng và Thiên Tuyệt đã giết tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão chính là để lập uy. Sau đó Thiên Tuyệt lộ ra đôi mắt màu vàng là vì chứng minh hắn là huyết mạch của Long gia, hơn nữa còn là huyết mạch của Long gia thuần khiết nhất. Một đường như vậy, vợ chồng bọn họ lúc này đang ở trong suy nghĩ của phần lớn cao thủ Long gia đều là vẫn thiên về dòng dõi của Long gia chính thông nhiều hơn một chút. Dù sao cũng là tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão ra tay muốn giết chết bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là tự vệ. Nhưng bây giờ nếu như bọn họ chủ động ra tay mà giết chết nhị gia, dựa vào uy danh và lòng lương thiện mà nhị gia tạo nên ở Long gia nhiều năm qua, rất có thể là kích động đông đảo cao thủ của Long gia hợp lực vây đánh. Đến lúc đó máu chảy thành sông thì lại càng không thể nào thu thập được. Nhưng nếu để cho nhị gia này ra tay trước thì đó chính là một lý do khác rồi. Vậy cho nên trước mắt mục tiêu thiết yếu của bọn họ chính là ép nhị gia này phải xuất thủ trước. Lớn mật thật, người dám nhục nhã chúng ta sao? Vậy thì hãy xem lão phù tòa đây làm sao mà thu thập được các người. Ngũ gia gầm lên một tiếng là muốn động thủ luôn. Đúng lúc này, nhị gia đưa tay kịp thời kéo hắn lại. Quen tính kế như hắn, đương nhiên là sẽ không thể nào để cho người bên cạnh mình động thủ được. Bọn họ nếu như ra tay trước, vậy thì sẽ lập tức mất đi thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngũ đệ à, đây là trưởng bối, đối với vãn bối là nên dẫn dắt từng bước, từ từ mà dạy bảo chứ. Tại sao lại có thể tùy tiện ra tay với vãn bối như vậy được? Nhưng mà nhị ca, bọn chúng... Ngũ gia nghiêm mặt đỏ lên, là rất muốn tranh cãi thì lại bị một ánh mắt đành thép của nhị gia làm cho đè ép. Nhị gia không ngại phiền hà khuyên nhủ. Hiền chất, nhị thúc vẫn là câu nói kia, hy vọng là cháu sẽ biết sai mà sửa đổi đi. Lầm đường thì phải biết quay đầu lại, hãy mau đem người giao ra, sau đó chủ động nhận sai với hội trưởng lão và gia chủ đi. Chỉ cần cháu thành tâm thành ý, nhị thúc nhất định là sẽ giúp cháu. Lâm Thị Tuyệt cười lạnh, thầm nghĩ, hay cho một lão cáo già như ngươi, vô luận là bọn họ dụ như thế nào, hắn đã cũng không chịu ra tay trước. Xem ra, mình là phải nghĩ đối sách khác. Nhị thúc, thúc là trưởng bối, ta trước này luôn là thập phần tôn trọng, cũng là rất ngưỡng mộ võ nghệ của thúc. Vậy thì hôm nay khó có được gặp mặt, không biết là có cơ hội mời thúc đến chỉ điểm hay không, để cho võ nghệ của ta lại càng có thể tiến thêm một bước nữa. Nhị gia trước sau vẫn ôn hòa cười, đáy mắt âm thầm xẹt qua u quang, đang muốn mở miệng, Long Thị Tuyệt lại nói. Ta một lòng một thà thành tâm thành ý, vạn lần để mong nhị thúc chớ có cự tuyệt ta. Ở Long gia, mọi người đều biết, nhị thúc trước giờ vẫn luôn là một người đối xử tử tế với người khác, thích dìu dắt tiểu bối. Vậy cho nên mới có thể chiếm uy tín rất cao ở trong suy nghĩ của mọi người Long gia. Ta là tin tưởng lấy thái độ làm người của nhị thúc, nhất định là sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ta chứ. Phải chỉ điểm cho ta một phần. Nhị thúc, thúc thấy ta nói điều này có phải hay không? Hắn nói một phen, đem toàn bộ đường lui của nhị gia đều chặn hết. Nhị gia nếu như không đáp ứng thì đó chính là phủ định hình tượng trói lọi tầng bốc ngày thường ở Long gia của y. Còn nếu như y đáp ứng, tốt nhất là đáp ứng, như vậy thì hắn mới có cơ hội xuống tay để báo thù 16 năm trước. Ánh mắt của nhị gia chớp động, thần sắc dần dần trầm ngưng, híp híp mắt, lại tươi cười. Vậy thì được rồi, nếu như hiền chất đã có tâm thỉnh giáo, vậy thì lão phu ta đây liền phải chỉ điểm cho ngươi một phen. Từ từ, chờ một chút, ta là cũng muốn mời tam trưởng lão chỉ điểm cho ta một phần đấy. Tin tưởng tam trưởng lão này sẽ không có cự tuyệt một mảnh tâm ý hết sức chân thành của vãn bối chứ. Vân Khê chen vào, học được cười tủm tỉm dối trá của nhị gia, nói với tam trưởng lão. Tam trưởng lão ở trong lòng ngẩn ra, nhớ tới nàng có một thần thú kiểu vĩ hồ bảo vệ, mình thì làm sao mà là đối thủ của nàng ta. Lão ta hò nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngũ gia nói. Nếu như luận về trình độ võ học, ngũ gia là hơn hẳn lão phụ. Người nếu như muốn thỉnh giáo, không bằng thỉnh giáo lão ngũ gia đi. Ngũ gia nghe lão ta tôn sùng vô nghệ của mình như vậy, ở trong lòng có chút đắc ý. Vừa hay hắn có là cũng muốn giáo huấn nữ nhân càn quấy này một phen. Tốt nhất là một trường chụp chết nàng ta luôn, mới có thể giải tỏa sự phẫn nộ trong lòng của hắn. Vậy thì đến đi, đến luôn đi, đến luôn đi. Người là muốn gì chỉ giáo chứ gì? Vậy thì hãy để cho lão phu ta là tới chỉ điểm ngươi. Ngũ gia vui vẻ phụ họa. Vân Khê mắt lạnh liếc tam trưởng lão một cái, mang theo vài phần sự coi thường. Cái lão cáo già này thực sự là giảo hoạt thật đấy, vì mạng sống của bản thân mình thôi mà cư nhiên đẩy người ta ra chịu đựng bao nhiêu lần rồi. Vậy thì thôi cũng được, nàng trước hết là thu thập cái lão ngũ già này trước, rồi quay lại thu thập hắn sau vậy. Đúng lúc này, Long Thiên Thần đang ngủ ở trong ngoại long cư, nghe được động tĩnh bên ngoài, ở trong lòng như là lửa đốt. Bây giờ, đại ca và đại tẩu đã bị mọi người vây khốn rồi. Hắn làm sao mà có thể hàm sống sợ chết, cầu an trú ở trong ngoại long cư này mãi được. Hắn đang suy tư, không có một chút do dự nhảy ra khỏi ngoại long cư. Thôi được, phải cùng đi ra xem mọi người một chút. Long Thiên Thần xuất hiện, làm cho mọi người kinh hãi. Nhưng không rõ là hắn rốt cuộc là từ nơi nào mà nhô ra nữa, làm sao lại từ trong không khí này đột nhiên lại hiện ra như là một bóng ma như vậy. Long Thiên Thần này không để ý đến phản ứng của những người khác, hắn cất bước đi tới trước tam trưởng lão, nhướng mày, nói to. Tam trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lần trước cùng với tam trưởng lão người là tỉ thí có một chút, ván bối là giúp ta ra được khá nhiều lợi ích lợi rồi. Nhưng hôm nay là khó có được lại gặp tam trưởng lão ngài lần nữa. Vậy thì hy vọng tam trưởng lão người có thể tận lực chỉ giáo cho ta, lại chỉ điểm ván bối một chút có được không? Ván bối ta là vô cùng cảm kích với người. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.